Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 206, hư kinh một tràng. Nhị, Đỗ tiểu muội gào xong, phát tiết trong lòng ứ động, chợt khôi phục yên lặng, Đỗ Cấu vẫn ở chỗ cũ yên lặng, trên thực tế tâm lý nhưng là sôi sùng sục giống như trên chảo nóng dầu. Là người của hai thế giới. Đỗ Cấu lần đầu gặp phải như vậy chuyện, thật sự là có chút mộng. Này tính là gì? Biểu lộ, không giống a, Tố Khổ, cũng không phải a. Đỗ Cấu lăng loạn, đối với Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Cấu là khẳng định không có bất kỳ ý tưởng. Vô luận là cái nào Đỗ Cấu, đời trước Đỗ Cấu liền là một khối mộc đầu, giống như mới vừa rồi Đỗ Tiểu Muội nói. Hắn cùng với đời trước Đỗ Cấu thanh mai trúc mã, cải vã lớn lên, hắn cảm thấy đây là thú vui, nhưng là Đỗ Cấu từ trước thân Đỗ Cấu trong trí nhớ có thể cảm nhận được. Đời trước Đỗ Cấu đối Đỗ tiểu muội là thực sự không có cảm giác gì, có cũng là chán ghét, này nói với Đỗ tiểu muội hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Đỗ Cấu đều cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Này hai huynh muội lại là cải vã lớn lên thanh mai trúc mã. Hơn nữa, vẫn là ở lẫn nhau hiểu lầm. Bây giờ Đỗ Cấu, đối Đỗ tiểu muội lại càng không có cái gì ý đồ không an phận rồi. Lại không nói huynh muội giữa không thể nào phát triển. Đỗ Cấu từ đáy lòng cũng là coi Đỗ tiểu muội là muội muội nhìn. Hắn cũng hy vọng Đỗ tiểu muội không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là từ Đỗ tiểu muội giữa những hàng chữ chung, lại có một loại không nói ra ai oán. Đỗ Cấu tâm lý nóng nảy, nhìn Đỗ tiểu muội, đột nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ tới một cái khả năng, hắn mới vừa rồi luôn muốn kém. Phải biết, bây giờ Đỗ tiểu muội mới 14-15 tuổi, tình đậu mở không có mở còn là hai chuyện khác nhau đâu rồi. Nàng oán hẳn chỉ là đơn thuần cảm giác mình món đồ chơi bị người đoạt đi, cho nên tâm lý không thoải mái. Hơn nữa cảm giác ở Đỗ Cấu bên người càng ngày càng nhiều hơn, cho nên càng nghĩ càng nhiều. Đỗ Cấu thở phào, cảm giác mình đã đoán đúng. Cũng phải đã đoán đúng, thực ra chỉ có thể nói Đỗ Cấu nghĩ đến nhiều. Lại thêm thượng cổ đại, nhất là đường triều, ở phương diện này quả thật có chút loạn, cho nên Đỗ Cấu thời khắc cảnh tỉnh đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây là cũng không phức tạp gì, sự tình nói ra liền có thể. Ngươi a, chính là suy nghĩ nhiều. Ai nói ta bị cướp đi rồi hả? Ta không vẫn luôn có ở đây không? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, coi như tương lai ta cưới Trường Nhạc, chẳng lẽ ngươi liền là không phải muội muội ta? Đỗ Cấu nói xong, nhìn chằm chằm Đỗ tiểu muội biểu tình biến hóa, thấy Đỗ tiểu muội lộ ra vui mừng, hơn nữa nghe được hắn muốn kết hôn Trường Nhạc, cũng không có gì kháng cự, này mới rốt cục phát hạ rồi tâm, cũng còn khá, hắn không cần đối mặt Trường Tôn Sung bi kịch. Nhắc tới, Trường Tôn Sung cùng Trường Nhạc quan hệ tựa như cùng hắn và Đỗ tiểu muội. Đối với biểu huynh muội lấy nhau, thời đại này căn bản cũng không có nhân phản đối. Thậm chí, bọn họ cảm thấy đây là thân càng thêm thân. Nhưng bất kể như thế nào, Đỗ Cấu là không tiếp thụ nổi. Đỗ tiểu muội nghe được Đỗ Cấu ý tứ, tâm tình cũng là phá lệ được. Nàng trước chỉ là mình lâm vào tử hồ đồng. Một khi nói ra, phát tiết, cũng là tốt. Thực ra cái này rất bình thường. Thiếu nam thiếu nữ tâm tư, có lúc liền là như thế nhiều thay đổi. Nhưng là đột nhiên Đỗ tiểu muội quyết rồi quyết miệng, vẫn còn có chút mất hứng. Nhưng là ta còn là cái gì cũng sẽ không. Ai nói ngươi cái gì cũng sẽ không? Đỗ Cấu cười hắc hắc, ta đây vừa vặn có một chuyện, còn lại ai cũng không được, chỉ có thể yêu cầu ngươi hỗ trợ. Con mắt của Đỗ tiểu muội cũng sáng, nói mau, chuyện gì? Được, sự tình là như vậy. Ta đâu rồi, luôn muốn dạy thú trong trại đám kia newbie đi học biết chữ. nhưng là lại khổ nổi không người dạy. Người bên cạnh ta tìm một vòng, trừ ngươi ra, đều không nhân thích hợp. Bất quá, trước ta vẫn còn do dự, dù sao ngươi là muội muội ta, nuông chiều từ bé, tế bì nộn nhục, ta sợ những đại lão thô đó đụng đến ngươi. Dạy học, hảo a hảo a, Đỗ tiểu muội mặt cười với đóa hoa tựa như, đại lão thô ta không sợ. Thực ra ta cùng phủ binh tiếp xúc qua, bọn họ đều rất thật thà. Tốt lắm, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Vừa vặn, ngươi dạy bọn họ nhận thức hoàn tự sau này, có thể tiếp lấy dạy trinh quan định đoạt. Đỗ tiểu muội cười rất vui vẻ rồi, miệng đầy đáp ứng, thậm chí bây giờ liền không kịp chờ đợi muốn dạy bọn họ. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng tốt, bây giờ những tay mơ này phòng trừng uống hưng phấn rồi. Là không phải đang buồn ngủ, chính là đang chơi náo. Vốn là hôm nay Đỗ Cấu liền định để cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, căng chặt có độ, sau đó tiếp theo liền muốn bắt đầu tăng cường cường độ huấn luyện. Vừa vặn buổi tối có thời gian, hắn tối nay còn có việc, đến không ngại để cho Đỗ tiểu muội đi thử đến tiếp xúc một chút. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, trước hết dạy Đỗ tiểu muội 15 chữ giản thể, để cho nàng trước đi thử một chút. Đỗ tiểu muội rất thông minh, hơn nữa từ nhỏ đã có đi học, cho nên rất dễ dàng liền nhớ 15 chữ giản thể. Sau đó, Đỗ Cấu có khai báo Đỗ tiểu muội một ít chuyện, chủ yếu là như thế nào cùng các tay mơ câu thông, như thế nào trường học, như thế nào để cho bọn họ tin phục vân vân. Nói thật lâu, Đỗ Cấu đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng Tàng Ngao. Đột nhiên, Đỗ Cấu đứng dậy, đi tới Tàng Ngao bên người, lại ngồi xuống, hỏi, tiểu hắc, tạm thời liền kêu ngươi tiểu hắc đi. Tàng Ngao tiểu hắc lười biếng ngẩng đầu lên, phủi Đỗ Cấu liếc mắt, sau đó lại nằm đi xuống, như là thầm chấp nhận. Tiểu hắc, ta không biết trước ngươi trải qua cái gì, nhưng là ngươi nên cảm nhận được, chỗ này của ta chỗ tốt, ngươi có thể nguyện nhận ta làm chủ nhân. Đỗ Cấu nói xong, tiểu hắc lại không phản ứng gì, không biết là nghe không hiểu, vẫn không muốn trả lời. Nhưng ngay sau đó, quỷ quỷ lại hướng về phía tiểu hắc kêu mấy tiếng. Đỗ Cấu dĩ nhiên là nghe không hiểu, lại có thể cảm giác được quỷ quỷ lần này là không phải đánh, tựa hồ là đang giải thích hoặc là khuyên. Đỗ Cấu tán thưởng nhìn quỷ quỷ liếc mắt, vạn vật đều có linh, nhưng quỷ quỷ linh trí nhưng là càng ngày càng cao. Không biết tại sao, Đỗ Cấu thậm chí ở trên người quỷ quỷ thấy được một tia nhân tính. Cái này thì quá thần kỳ, Đỗ Cấu càng ngày càng cảm giác mình may mắn, lượm cái thiên đại tiện nghi, xuyên thục nhân quả thật không có nói láo. Quỷ quỷ cùng thiết đàn, lại là có thể coi như là thần thú. Quỷ quỷ dậy xong, không có vỗ vào tiểu hắc, mà là giống như là ở trấn an nó. Càng ngày càng giống một cái chị đại, tựa hồ cảm nhận được Đỗ Cấu chân thành, cũng tựa hồ là bị quỷ quỷ khuyên thành công. Chỉ một lát sau, tiểu hắc liền quay đầu, nhìn Đỗ Cấu, sau đó đột nhiên duỗi chảo bắt được Đỗ Cấu tay. Đỗ Cấu không có tránh, mặc dù tâm lý khẩn trương, nhưng lúc này muôn ngàn lần không thể tránh. Một khi né, tiểu hắc nhất định sẽ trở mặt. Đỗ Cấu đang đánh cuộc, đánh cược quỷ quỷ sẽ không hại hắn, cũng đánh cược mình có thể ở tiểu hắc trở mặt trước. Kịp thời phản ứng kịp, cuối cùng, Đỗ Cấu lo lắng chuyện không có phát sinh. Tiểu hắc đè xuống Đỗ Cấu tay, thân mật liếm mấy cái, còn dùng đầu cọ rồi cọ, rất khéo léo. Đỗ Cấu vui vẻ có phải hay không? Hắn biết, tiểu hắc đây là nhận chủ. Rốt cuộc, Đỗ Cấu thần thú tập đoàn quân nghênh đón cái thứ ba thành viên. Đáng nhắc tới là, theo Đỗ Cấu quan sát, tiểu hắc hay lại là ấu huyền, hẳn không đến một tuổi, cho nên sau này tiềm lực cũng là vô hạn. Thu phục tiểu hắc, Đỗ Cấu liền lâm thì thay đổi kế hoạch. để cho Đỗ Tiểu Muội mang theo hai tiểu cùng tiểu hắc cùng đi trên núi. Như vậy, Đỗ Cấu cũng không cần phái người bảo vệ Đỗ Tiểu Muội an toàn. Dù sao bây giờ là đêm khuya, có tam tiểu ở, đủ để bù đắp được 50 phủ binh. Hai huynh muội gì ra gì dầm tốt một hồi thảo luận. Còn bất chợt truyền tới Đỗ Cấu tiếng cười gian. Hồi lâu sau, Đỗ Tiểu Muội mang theo tam tiểu chỉ cao khí ngang ra sân nhỏ. Chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.